Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, Lục Lão Sư nhân sinh mộng tưởng. Matori chỉ coi là Lục Lão Sư cảm động đến nói không ra lời. Nàng ung dung uống một ngụm cà phê, cười nói, Giovanni đại nhân, thế nhưng là tương đương chiêu hiền đại sĩ. Dầu phong thư đã hủy đi, lộ ra đơn giản thư tịch, trang bìa đề tự lại cực kỳ chướng mắt. Lục Dã vươn tay, vuốt ve kia sắp xếp mặt đất áo nghĩa, chữ nhỏ. Yên lặng thở dài, cái này xác thực cũng là Giovanni lão đại phong cách hành sự. Trong nguyên tác, sách này là Green tại Viridian Gym phát hiện. Giovanni không có lý do sẽ sơ hở như thế quý giá bí tịch. Khả năng duy nhất tính là Giovanni muốn để trong đó kinh nghiệm truyền thừa tiếp. Đây cũng là hắn làm nhà huấn luyện một phần kiêu ngạo. Mà hào phóng vô cùng Giovanni, thậm chí từng đem chứa Aerodactyl bí mật hổ phách tự tay đưa cho Red. Lục Dã, thay ta, cảm ơn Giovanni. Yên tâm đi, Matori cười nói, ta sẽ đem ngài cảm tạ đều chuyển đạt. Lục Dã lại cầm lấy vị kia lá xanh tạo hình huy chương. Qua cái lễ Giáng sinh mà thôi, không chỉ có giải tỏa siêu cực lớn, không nghĩ tới, ngay cả lục sắc huy chương cùng mặt đất áo nghĩa đều tới tay. Lục Dã tâm tình phức tạp, nhưng nghĩ lại, cũng may trong nhà không có sở trường mặt đất hệ Pokemon. Nếu không, mặt đất áo nghĩa tới tay, một phát ớt quét, địa chấn, xuống dưới, trang trí đội trưởng chẳng phải là gọi thẳng người trong nghề. Blastoise giống như có thể học. Mặc kệ, Lục Dã trầm ngâm một lát, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Miệng kiệt, Jenga từ trong tay người hầu bàn tiếp nhận bánh gato, một đầu buồn bực đi vào, ngẩng đầu duỗi lích, lưỡi liếm, liếm khóe miệng, ánh mắt rơi vào Lục Dã trong tay, mặt đất áo nghĩa, bên trên. Jenga lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Miệng kiệt, tốt a, lại có tân giáo tài lạc. Lục Dã xoa xoa Jenga khóe miệng bánh gato, thuận miệng nói, đúng rồi, mèo bọn hắn đâu, gần nhất không chút nghe được động tĩnh của bọn họ. Vì điều nghiên thị trường, đi hoen Rasboro City Devon công ty khảo sát. Matori sắc mặt cổ quái nói, bọn hắn nếu là nghiêm túc làm thực nghiệp, ta cảm giác lại so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Lục Dã nao nao, nhớ tới lần trước giao cho James chế tác nhà huấn luyện thẻ nhiệm vụ. Không khỏi cảm khái, ba tên này, thật đúng là ông chủ mới tốt nhân viên a. Tạm biệt Matori, Lục Dã chuẩn bị đi trở về nấu cơm. Lễ Giáng sinh trước sau, bốn phía đường đi còn dư giữ lại ngày lễ không khí. Ngay cả hữu hảo cửa hàng đều trang trí lên cây thông Noel. Quay lại gia trang, Cynthia phòng ngủ truyền đến tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Cái giờ này rời giường, Lục Dã cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay. 11:03. Ân, cực kỳ phù hợp Sino quán quân mò cá cá tính. Đẩy cửa ra, Cynthia mặc hai vai chạm rỗng màu đen tuyến áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng thiên nga cái cổ. Tiết Bạch Tố nhan trên không nhìn thấy mảy may mắt quầng thâm. Cynthia gãi gãi tóc vàng, đầu ngón tay che, nhẹ nhàng đánh ngáp, sớm tương đương, đã 11 giờ. Không còn sớm, ta nhớ được, tại Ma Đô thời điểm, người cũng là lên được đã khuya. Cynthia có chút ngoái đầu lại hỏi, ta gần nhất bắt đầu ngủ sớm. Lục Dã nói, bởi vì muốn chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Cynthia kéo lên tóc vàng, lộ ra tinh tế tỉ mỉ cái cổ, mỉm cười nói, ngủ sớm cùng dậy trễ cũng không xung đột mà. Lục Dã sững sốt một chút, không phản bác được. Cynthia, vậy ta về sau cũng sáng sớm. Lục Dã, người cũng không phải sáng sớm đặc tính. Người sớm cái gì lên? Cynthia cười yếu ớt nói, đặc tính trao đổi, ta cũng có thể có sáng sớm đặc tính. Sắp tới giữa trưa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa xem như sớm cơm trưa. Biểu y tương đương Tozerpi ngồi tại Hải Nhi trên ghế, tấn tấn tấn ôm bình lớn Coca-Cola. Sir Quarto kéo xuống một nhỏ cánh bánh mì, đưa về phía Jenga, cẩn thận quan sát một phen, lập tức vững vàng gật đầu. Giá tương đương. Siphet ngửi ngửi hành mùi thơm bánh mì, nhất thời buồn từ đó tới. Nhưng hành lá vốn là Gala Phafet nơi cung cấp thức ăn. Giát, Siphet hai mắt sáng lên. Thật là thơm. Cynthia nhìn chăm chú một phen Squirtle. Ta chợt nhớ tới. Santo nói với ta một cái đông hoàng trò cười. Lục Dã, cái gì trò cười? Cynthia duỗi ra ngón tay. Phối hợp nở nụ cười. Nhỏ, Scamander đi tìm Squirtle vay tiền. Kiệt, Squirtle nói. Lục Dã sửng sốt một chút. Cho ngươi mượn, cho ngươi mượn. Donny, đúng, liền là cái này. Lục Dã nhìn về phía xoay người cười Cynthia. Bình tĩnh trên mặt. Chậm rãi nổi lên màu đỏ. Không ổn, nhà ta cải trắng thật là quá đáng yêu. Khục, Cynthia thu liễm thần sắc. Kinh ngạc hỏi, không buồn cười sao? Lục Dã, ha ha ha, ngươi căn bản là đang cười ta. Cynthia hai tay chống cằm, bất đắc dĩ nói. Lục lão sư chấn động trong lòng. Hỏng bét, ngay cả tức giận bộ dạng đều khả ái như vậy. Squirtle, cho ta mượn 100 khối tiền. Lục Dã vỗ vỗ bên cạnh Squirtle. Squirtle hơi sững sờ, chợt đi trở về gian phòng. Từ trong hồ cá lấy ra một chuỗi Mystic Water. Donny, Squirtle tay nhỏ đưa ra. Chút nghiêm túc đầu, Lục Dã ngây ngẩn cả người. Một chuỗi Mystic Water. Rùa rùa, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, ta đã khắc nhiều như vậy kim mà. Cynthia vuốt ve trong ngực Glayan, nhìn qua một màn này, cười nhẹ nhàng không nói. Thần ở giữa thường ngày làm hao mòn quá khứ. Cynthia chuẩn bị trở về Sino. Cứ việc lúc trước đề cập qua, nhưng vẫn còn có chút không nỡ. Cynthia đã đổi lại bộ kia thường gặp áo khoác màu đen. Hai bên màu đen vật trang sức, nhìn qua khí khái hào hùng mà cao lạnh, chuẩn bị ngồi lên ga chom. Cynthia nói khẽ, lần sau trở về, có thể muốn đến năm sau. Không có việc gì, Sino cách chỗ này cũng gần. Lục Dã nói, không chừng sang năm liền dọn đi Sino, tới thay thế vị trí của ta. Có tiếp hay không thay không biết, tiếp ngươi là khẳng định. Cynthia nao nao. Lục Dã tiếp tục nói, ta có rất nhiều mộng tưởng, tỉ như cùng lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ lữ hành, đi gặp gỡ bất ngờ mỹ lệ mà thần bí tinh linh, mỗi lúc trời tối ôm bọn chúng làm Pokemon, hoặc là sớm bước vào mò cá sinh hoạt, mỗi ngày ôm Sylveon đọc sách, xem báo, phơi nắng, còn có, Lục Dã nhìn về phía Cynthia, ta nghĩ thoáng một quán cà phê. Tốt nhất là cùng ngươi cùng một chỗ. Buổi chiều ấm áp ánh nắng chút xuống tới. Nàng mỗi cái tóc vàng đều rạng rỡ lấp lóe. Cynthia mỉm cười, chợt gật đầu nói. Vậy ta chờ ngươi. Đợi cho Lục Dã lấy lại tinh thần thời điểm. Xanh thẳm trời trong. Ga chom phần đuôi vạch ra một vệt màu trắng khí lưu. Đem bầu trời một phân thành hai. Lục Dã đưa mắt nhìn một phen áo khoác màu đen thân ảnh. Trở lại đi vào trong phòng, đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Miệng kiệt, Jenga mang theo một bộ học thức kính mắt, ngồi ở trên ghế salon, chân ngắn trên còn bày ra một bản mặt đất áo nghĩa. Duỗi ra tinh hồng sắc lưỡi dài, Jenga liếm qua một hàng kia sắp xếp chữ nhỏ, như có điều suy nghĩ. Miệng kiệt tương đương, còn có loại huấn luyện này phương pháp, như thế có tác dụng sao? Tốt. Lần này là của ta. Lục lão sư vây quanh hai tay, tâm tình phức tạp. Vừa lúc cái này, điện thoại chấn động. Lục Dã cúi đầu nhìn một cái, là đến từ Lan tin tức. A Cong Stone, Huen Rasboro City phụ cận săn trộm người đã giải quyết. Stone mỉm cười nói, cảm tạ, ta gần nhất tại Carlos bên này. Wallace cũng tạm thời điều không ra nhân thủ, việc nhỏ. Lan cười nhạt một tiếng. Lan tiên sinh, nhanh như vậy liền muốn làm thêm giờ. Ia lầu nói, Lan sửng sốt một chút, chợt đâm tâm thở dài. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Lan nghiệp vụ, đều đã mở rộng đến hoen mà. Ngươi là có nhiều thích đả kích tội phạm a? Đột nhiên, trong lòng lướt qua một vẻ khẩn trương. Hoen Rasboro City, đây không phải là tổ ba người gần nhất đi địa phương sao? Kết hợp với săn trộm người, làm không tốt, là đội Rocket phóng sinh Weezing cùng A-Bop kịch bản. Tại TV bên trong, bởi vì săn trộm người hung hăng ngang ngược, trắng trợn bắt được độc hệ tinh linh. Đội Rocket tổ ba người dùng nhục thân trì hoãn săn trộm người. Lại dưng dưng phóng sinh Weezing cùng A-Bop. Lúc trước nhìn tổ ba người Weezing cùng A-Bop đều tại Lục Dã cũng là sơ sót điểm này. Bởi vì thời gian xa xưa, thẳng đến Lan đề cập săn trộm người, ký ức mới dần dần khôi phục. Lục Dã tư chọc lấy Lan. Lan tiên sinh, tại tội phạm trong danh sách, có bắt giữ độc hệ tinh linh săn trộm người sao? Để cho ta tra một chút. Nửa ngày, Lan hồi phục tin tức. Có một vị tên là Aaron tội phạm, chưa bắt giữ quy án. Thế nào? Lục Dã hít sâu một hơi, ngắm nhìn bên cạnh Jenga. Lục Dã thấp giọng nói. Jenga, chúng ta khả năng cần muốn đi một chuyến hoen. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.